tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 34, góc truyện audio.com. Trải qua chuyện Lâm Khinh Vũ, Tề Dự hoàn toàn không còn tâm tư tìm kiếm chân ái. Tiện tay đổi kênh TV liền thấy bộ phim Chuyện Tình Hoa Hồng của Tô Khuyết đang được phát lại lần hai. Nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của Tô Khuyết, trong số những tình nhân trước kia của Tề Dự, Tô Khuyết có thể xem là khá nghe lời, cũng không hề chủ động mở miệng đòi qua đòi đô này nọ. Lúc này Tề Dự nổi lên tâm tư một lần nữa bao dưỡng Tô Khuyết. Xung quanh toàn là những kẻ lao tới vì tiền của gã. Kia không bằng cứ chọn một đứa nhỏ vừa xinh đẹp lại nghe lời. Có tâm tư như vậy, lần nọ khi tới giám sát trường quay, ngẫu nhiên gặp Tô Khuyết, Tề Dự liền nói ra ý định muốn bao dưỡng của mình. Tô Khuyết thực kinh ngạc, Tề Dự thâm trầm nhìn Tô Khuyết, cảm thấy gương mặt cùng bộ dáng Tô Khuyết quả thực không tồi. Hơn nữa trải qua một lần vấp ngã, so với trước kia lại tăng thêm vài phần hương vị. Chỉ cần cậu đồng ý, chúng ta lại giống như trước kia. Tôi nâng đỡ cậu, mà cậu thì tiếp tục làm tình nhân của tôi. Giọng điệu của Tề Dự cực kỳ tự phụ, giống như khẳng định Tô Khuyết hiển nhiên sẽ không cự tuyệt. Cảm ơn ý tốt của Tề Tổng, thế nhưng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Chính là, Tô Khuyết lại cự tuyệt, nếu là mấy tháng trước, nếu Tề Dự nói vậy, Tô Khuyết chắc chắn sẽ mừng như điên. Thế nhưng hiện giờ, cậu không muốn bị bao dưỡng nữa. Thế nào, cậu cũng muốn học theo người ta, làm điếm mà đòi lập đền thờ trinh tiết à, đụng trúng một kẻ như Lâm Khinh Vũ. Hiện giờ Tề Dự lại càng chán ghét những kẻ giả vờ giả vịt thanh cao đạo mạo hơn nữa. Hay là, bây giờ cậu đã có kim chủ tốt hơn nên không cần tôi nữa. Tô Khuyết vô thức nhíu mày. Cảm thấy lời nói của đối phương khó nghe tới cực điểm. Bất quá vẫn nghiêm túc giải thích. Không phải, Tề Tổng tôi đã có người mình thích rồi. Tôi muốn theo đuổi đối phương. Trong tình huống như vậy, tôi không có cách nào tách biệt tinh thần và thể xác của mình. Chấp nhận để người khác bao dưỡng. Cậu chỉ là một ngôi sao nho nhỏ. Căn bản không đắc tội nổi ông chủ lớn như Tề Dự. Nếu đã vậy thì cậu đi đi. Tề Dự sửng sốt một chút, thật không ngờ Tô Khuyết lại đưa ra đáp án như vậy. Gã còn tưởng dạng người từng được bao dưỡng như Tô Khuyết sẽ không để ý tới mấy chuyện đạo nghĩa này. Sau một lúc thất thần, Tề Dự cũng không dây dưa kéo dài, dứt khoát nói, chỉ là một minh tinh tùy tiện bao dưỡng mà thôi. Không có người này thì gã có thể tìm người khác nữa. Càng về sau sẽ càng có nhiều minh tinh trẻ tuổi hơn hấp dẫn hơn xuất hiện. Khụ khụ khụ, nghe thấy đối phương nói vậy, Tô Khuyết đang định nhấc chân rời đi thì nghe thấy tiếng ho khan không dứt của Tề Dự. Cuối cùng vẫn nhịn không được nói. Cổ họng ngài không tốt, thỉnh thoảng bào tiểu giang nấu xuyên bối với quả lê cho ngài uống đi. Với lại đừng hút thuốc nhiều quá, không tốt cho thân thể. Bởi vì cổ họng Tề Dự không tốt nên những năm còn ở bên cạnh đối phương. Tô Khuyết vẫn luôn làm như vậy. Trước đó Tề Dự không ừ hừ tiếng nào đã cắt đứt toàn bộ liên hệ. Kỳ thực Tô Khuyết vẫn luôn muốn dặn dò đối phương một câu rồi hảo hảo tạm biệt. Mà Tề Dự không hề cho cậu cơ hội này sau này gặp lại. Tô Khuyết cũng không muốn mặt dày đối diện với đối phương. Thế nhưng hôm nay nghe thấy Tề Dự lại ho khan, cậu vẫn nhịn không được. Kỳ thực trong lòng Tô Khuyết, Tề Dự cũng là một vị kim chủ không tệ lắm, ít nhất đối phương không hề có những hành vi cổ quái như tra tấn, lăng nhục, hay bức bách cậu làm những điều cậu không muốn như các vị kim chủ khác, thậm chí Tề Dự còn dẫn cậu ra ngoài bồi rượu xã giao. Nhu cầu quan hệ cũng thực bình thường, tiền bạc cũng sòng phẳng. Tô Khuyết là người thiếu tâm nhãn, người khác đối xử với cậu không tốt nhưng cậu lại nguyện ý ghi nhớ những điều tốt mà đối phương đã dành cho mình. Như vậy cậu mới có thể sống thức vui vẻ, thoải mái. Tề Dự sửng sốt, trước kia Tô Khuyết cũng rất để tâm tới sức khỏe của gã. Đây là điều mà Lâm Khinh Vũ không hề có, thế nhưng Tề Dự lại không để trong lòng. Bởi vì gã cảm thấy đối phương chỉ là tiểu tình nhân mà mình bao dưỡng. Mặc kệ đối phương chăm lo hay lấy lòng cỡ nào, Tất cả đều vì tiền mà thôi. Chính là hiện tại, con có, theo cái nhìn của tôi thì Tề Tổng đúng là một tên cặn bã. Trước khi đi, Tô Khuyết rốt cuộc cũng nói ra những lời mình ấp ủ trong lòng. Nếu lúc trước Tề Dự thẳng thắn nói chia tay chứ không phải đột nhiên cắt đứt liên lạc làm cậu luống cuống gần như phát điên thì có lẽ cậu cũng không dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này như vậy. Nhìn theo bóng dáng Tô Khuyết, Tề Dự thất thần chìm vào trầm tư. Sau này liệu gã còn có thể tin tưởng trên đời này có chân ái? Tin tưởng có người không phải vì tiền mà là thật lòng thật dạ hướng về gã sao? Tề Tổng, vụ Sở Tự đánh nhau với Lâm Khinh Vũ. Trên mạng có không ít người yêu cầu đoàn phim chúng ta công bố đoạn phim giám sát chuyện này, ngài thấy nên làm thế nào? Trầm Đạo bảo tôi tới hỏi ý ngài. Trợ lý của Trầm Ngưng vừa loát bình luận của fan Lâm Khinh Vũ cùng dân mạng trên Weibo đoàn phim vừa xin ý kiến vị đầu tư này. Phim thần tượng cùng phim truyền hình chính quy không giống như phim điện ảnh. Mục đích của phim thần tượng chủ yếu là nâng đỡ diễn viên đạo diễn cùng đoàn phim căn bản không phải người có quyền lực lớn nhất. Chỉ là làm công mà thôi. Nhà đầu tư cùng diễn viên mới là người có quyền lực nhất. Tề Dự nhíu nhíu mày. Không chút nghĩ ngợi nói. Cứ dựa theo trình tự mà làm. Trên mạng đòi làm rõ thì cứ làm rõ cho bọn họ thấy. Không được để chuyện này ảnh hưởng tới tiến trình quay phim cùng doanh thu sau này. Hiện giờ, nửa điểm gã cũng không muốn giúp Lâm Khinh Vũ. Vâng, trợ lý cúi đầu đáp, bản thân hiểu rõ Lâm Khinh Vũ đã thất sủng. Đột nhiên nghĩ tới gì đó. Tề Dự bổ sung, tôi nhớ trước đó trên mạng cũng chất vấn chuyện tuyển chọn diễn viên đi. Nhân cơ hội này làm sáng tỏ chuyện này luôn. Up đoạn phim thử kính của hai diễn viên kia lên mạng. Để tất cả mọi người đều biết, đoàn phim chúng ta tuyệt đối không tồn tại quy tắc ngầm. Gã nhớ rõ đoạn thử kính lộ thiếu kỳ của Tô Khuyết cực kỳ kinh diễm. Nếu phải hảo tụ hảo tan, niệm tình vài năm ở bên nhau hơn nữa gã cũng có chút áy náy với Tô Khuyết. Hỗ trợ nâng đỡ đối phương một phen cũng được, Tô Khuyết vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Không làm chuyện gì có lỗi với gã duyên phận không còn. Sao không đặt một dấu chấm viên mãn cho quan hệ của hai người? Trợ lý không ngừng xác nhận. Vâng vâng, Tề Tổng, lúc thanh danh của Lâm Khinh Vũ thối tới mức ngay cả người qua đường cũng cảm thấy minh tinh này thực nhơ nhuốc. Hợp đồng quảng cáo khó khăn lắm mới tới tay cũng bị rút lại thì Sở Tự cùng Biện Huy liền đúng lúc thu tay. Không để mớ ảnh nóng của Lâm Khinh Vũ tiếp tục lan tràn trên mạng nữa. Đoàn đội vì cứu vãn hình tượng Lâm Khinh Vũ mà bắt đầu tẩy não mọi người. Tung tin Lâm Khinh Vũ vì đắc tội Biện Huy mà bị hãm hại. Lâm Khinh Vũ là diễn viên chân chính. Vai chính bị giật mất còn bị người đại diện của Tô Khuyết đánh những lời tẩy não vô căn cứ này rốt cuộc cũng không có mấy người tin tưởng. Fan của Lâm Khinh Vũ và Đàm Thành bắt đầu tiến qua không gian cá nhân của đạo diễn và đoàn làm phim Ánh Trăng Nói Dối. Không ngừng mắng chửi, kiên quyết đòi lại công bằng cho Lâm Khinh Vũ. Trầm Ngưng cùng đoàn phim chịu không nổi quấy rối nên mới trưng cầu ý kiến của Tề Dự. Sau khi biết Lâm Khinh Vũ đã thất sủng, liền up đoạn phim giám sát trên Weibo chính thức của đoàn phim. Để fan của Lâm Khinh Vũ biết chân tướng mà bọn họ vẫn luôn đòi hỏi. Vì hình ảnh không quá rõ ràng, hoàn cảnh cũng khá hỗn loạn. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra là Lâm Khinh Vũ ra tay đánh Sở Tự trước. Sở Tự bị đánh vài cú, sau phút sững sốt mới bắt đầu phản kích hơn nữa. Rõ ràng có thể nhận ra Lâm Khinh Vũ ra tay nặng hơn Sở Tự rất nhiều. Một cái tát tát thẳng vào mặt, lần này fan của Lâm Khinh Vũ thực sự ngậm mồm không nói được tiếng nào. Cũng đúng lúc này. Đoàn phim cũng chính thức thanh minh đoàn phim bọn họ hoàn toàn không tồn tại chuyện quy tắc ngầm. Diễn viên được tuyển chọn chính quy, không hề giống như lời đồn đãi. Hơn nữa song song với thông báo, đoàn phim còn công bố đoạn phim thử kính của Lâm Khinh Vũ cùng Tô Khuyết để so sánh. Chứng minh danh dự của đoàn phim, lời kịch cùng nội dung chỉ có một chút, bất quá thông qua hai đoạn thử kính. người sáng suốt vẫn nhìn ra được diễn xuất của Tô Khuyết rõ ràng tốt hơn Lâm Khinh Vũ rất nhiều. Đạo diễn Trầm Ngưng cũng post status trên Weibo của mình. Tô Khuyết là diễn viên ấn tượng nhất trong số diễn viên tham gia thử kính. Nét diễn của cậu ấy chính là Lộ Thiếu Kỳ trong ngòi bút của biên kịch. Đoàn phim không hề tồn tại quy tắc ngầm. Mỗi diễn viên đều được nội bộ xem xét kỹ càng. Chúng tôi chọn Tô Khuyết vì cậu ấy có thực lực để tiếp nhận vai diễn này. Xin mọi người đừng tin vào lời đồn. Lần này fan Lâm Khinh Vũ hoàn toàn cứng họng, mà fan của Tô Khuyết thì bắt đầu cự tuyệt bất kỳ kẻ nào ghép Tô Khuyết lại cùng một chỗ với Lâm Khinh Vũ. Nếu có ai dám tạo chủ đề liên quan tới Tô Khuyết cùng Lâm Khinh Vũ, fan Tô Khuyết đại khái sẽ bình luận thế này: thiếu gia nhà tôi cự tuyệt liên quan tới vị đóng thế nào đó. Chỉ số nhan sắc cùng năng lực diễn xuất không cùng cấp bậc. Xin đừng lôi thiếu gia nhà tôi vào. Cảm ơn, thiếu gia nhà tôi không có bất cứ quan hệ nào với vua ăn vạ cả. Vua ăn vạ chẳng qua chỉ từng đóng thế cho thiếu gia nhà tôi mà thôi. Nếu muốn soi mói thiếu gia nhà tôi thì cứ chờ phim Ánh Trăng Nói Dối trình chiếu. Thực đáng chờ mong a, sau sự kiện ảnh nóng. Cái tên Lâm Khinh Vũ một lần nữa nổi tiếng khắp tinh tế với danh hiệu vua ăn vạ. Cách chương.